không biết là cố ý hay vô ý. Ánh mắt của hiệu trưởng liên tiếp quét qua Đồng Mạc Uyên mới vừa bò dậy. Cho tới khi thấy mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trán của hắn. Mỉa mai xong tâm tư của cấp dưới. Hiệu trưởng cười ha ha, nói với Lạc Tây Á, Tam Điện Hạ đại giá quang lâm. Thật sự là vinh hạnh của học viện, đã lâu không gặp, Điện Hạ vẫn luôn khỏe chứ. Cách chương.